không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, phần 96, liền ở C2, viện trưởng gật gật đầu. Chúng ta đi trước nhìn xem giải phẫu tình huống. Bác sĩ Trần nếu có thể một người hoàn thành, chúng ta liền đi văn phòng nói chuyện chính sự, đương nhiên, Phương Thập Nhất không hề dị nghị. Phi thường tự nhiên mà đi theo viện trưởng cùng y tá trưởng hai người phía sau. Một bộ hiển nhiên cũng muốn theo vào cách khuẩn gian thay quần áo tiến phòng giải phẫu bộ dáng. Ngượng ngùng, Từ Hoánh Nguyễn đứng ở cửa, duỗi tay ngăn cản Phương Thập Nhất muốn theo vào tới nện bước. Trên mặt nàng treo xin lỗi mỉm cười. Phi nhân viên y tế không được đi vào, Phương Thập Nhất nghe vậy nhẹ nhàng, ngô một tiếng. Chúng ta đây liền chờ ở bên ngoài, Từ Hoánh Nguyễn vội vàng gật đầu. Không nói thêm cái gì, xoay người giữ cửa khép lại, chờ môn khép lại, Phương Thập Nhất trên mặt lộ ra một cái tươi cười. Liền ở vừa rồi, hắn thấy viện trưởng tiến vào phòng giải phẫu dùng mở cửa điện tử mật mã. Thông thường bệnh viện cách khuẩn phòng cùng phòng giải phẫu chi gian chỉ có một môn chi cách. Phương Thập Nhất nguyên bản là thấy cách khuẩn phòng ngoại có điện tử mật mã khóa. Mới tưởng đuổi kịp xem một cái ghi tạc trong lòng, lại không nghĩ rằng vừa lúc lại làm hắn thấy cách khuẩn trong phòng mặt tình huống. Một cái nho nhỏ tân thành thị bệnh viện, cư nhiên dùng hai cái điện tử mật mã khóa phân biệt khóa trụ cách khuẩn phòng cùng phòng giải phẫu. Này không khỏi có chút quá mức long trọng. Phương Thập Nhất lui ra phía sau hai bước, dừng ở Ứng Từ bên người, nhẹ giọng hỏi, giống nhau bệnh viện sẽ dùng điện tử mật mã khóa sao? Hiếm thấy, ngay cả bọn họ Bổn thị lớn nhất đệ tam bệnh viện, cũng chưa thấy dùng điện tử mật mã khóa, thông thường chỉ có cái loại này cực kỳ sang quý phu nhân phòng khám, cực kỳ chú trọng riêng tư tính, mới có thể dùng nhiều tiền tại đây phương diện thượng, quả nhiên có miêu nị. Tiểu pháp y nheo lại hẹp dài mắt đào hoa, hơi nhấp một chút khóe môi. Hai người lại lộn trở lại trước đài chỗ đó. Phương Thập Nhất ôn thanh hỏi tiểu hộ sĩ, bên này phòng giải phẫu đều là ấn điện tử mật mã khóa sao? Hai tiểu hộ sĩ nghĩ nghĩ, trả lời, liền C đánh số 2 gian phòng giải phẫu là điện tử mật mã khóa, có cái gì cách nói sao? Giống như nói là lúc trước tưởng toàn đổi thành điện tử mật mã khóa. Nhưng là không có tiền, liền thay đổi hai gian, tiểu hộ sĩ nói. Phương Thập Nhất nghe vậy hơi nghẹn, lời này như là ở lừa gạt tiểu hài tử, như thế nào hỏi cái này? Một cái tiểu hộ sĩ hỏi, chính là có chút tò mò, ta cho rằng người nọ bị đưa đến có điện tử mật mã khóa phòng giải phẫu. Là có đặc biệt ý tứ đâu, Phương Thập Nhất cong cong đôi mắt nói. Tiểu hộ sĩ bị này cười, nháy mắt đã quên chính mình muốn hỏi cái gì. Vượng đào đào địa đạo, thì thật cũng không có gì. Chính là cái kia bị tai nạn xe cộ người, thì thật trước kia cũng là chúng ta nơi này bác sĩ. Mấy năm trước từ trước, nhưng là chúng ta nơi này có cái phúc lợi chính là. Chỉ cần là chúng ta bệnh viện bác sĩ hộ sĩ. Phòng giải phẫu nhất định trước tăng cường chúng ta dùng, C đánh số phòng giải phẫu chính là dựa theo cái này ưu tiên cấp tới, bất quá phúc lợi này cũng không có gì người tưởng chính mình dùng tới, bên cạnh một cái khác tiểu hộ sĩ yên lặng phun tào. Một câu, Phương Thập Nhất nga, một tiếng, hơi dương lên mi, liên tưởng đến cái gì, lại hỏi, cái kia bác sĩ. Là 5 năm tiền chuyện nghe vào kia gian nháo quỷ nhà xác bác sĩ chi nhất sao? Tiểu hộ sĩ có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Phương Thập Nhất. Ai, người nhận thức bác sĩ Vương A? Cái kia bác sĩ họ Vương, gọi là gì? Phương Thập Nhất hỏi, hắn giải thích, đây là thuận miệng đoán mà thôi, tiểu hộ sĩ trừ trừ khóe miệng. Này đoán được nhưng quá chuẩn, kêu Vương Mân Hào. Chính là ở năm đó kia chuyện lúc sau, hắn từ chức, Phương Thập Nhất khẽ gật đầu, lúc trước đi vào ba người, một cái hộ sĩ trở nên vô luận gặp được tình huống như thế nào đều dùng mỉm cười tới che giấu. Một cái hiện giờ ra tai nạn xe cộ, chính mình trước kia hai cái đồng sự đều khoanh tay đứng nhìn. Còn có một cái, trước mắt không biết thế nào, bất quá Phương Thập Nhất đánh giá. Tổng cảm thấy sợ là tình huống cũng hảo không đến chỗ nào đi. Không bao lâu, C2 phòng giải phẫu chỗ đó đèn tắt, trước ra tới chính là liền làm hai chàng giải phẫu bác sĩ Trần. Chỉ thấy hắn sắc mặt tái nhợt, bước chân có chút hư, ra tới đều là đỡ tường đi ra, phía sau đi theo viện trưởng cùng y tá trưởng. Thế nào, hai cái tiểu hộ sĩ thấy bọn họ ra tới, vội vàng quan tâm hỏi. Bác sĩ Trần sắc mặt tái nhợt, ánh mắt vô thần mà lướt qua hai cái tiểu hộ sĩ. Lập tức hướng chính mình văn phòng đi đến, không có đáp lời, viện trưởng tiếc nuối mà lắc đầu, nói, chúng ta tận lực, đáng tiếc không cứu trở về tới, hai cái tiểu hộ sĩ vừa nghe. Sắc mặt cũng xoát mà trắng xuống dưới, rõ ràng nguyên bản đưa tới thời điểm tim đập huyết áp gì đó đều còn tính ổn định. Viện trưởng tháo xuống khẩu trang, đối phương nhặt một cùng ứng từ nói, hai vị là tính toán hiện tại tới ta văn phòng vẫn là. Này liền tới, Phương Thập Nhất nói, nhấc chân liền tưởng đuổi kịp, ứng từ hơi ngăn lại Phương Thập Nhất, nhìn mắt đi ở phía trước viện trưởng cùng Từ Hoánh Nguyền. Nhẹ giọng nói, người hãy đi trước, ta đi bác sĩ Trần chỗ đó nhìn một cái, chính mình để ý. Nếu là cảm thấy có không thích hợp địa phương, liền trước tìm lấy cớ ra tới. Chờ ta, Phương Thập Nhất khó được nghe thấy lãnh khốc khốc ứng đội sẽ như vậy nói nhiều dặn dò. Trong lòng một nhạc, hắn gật đầu đồng ý, bảo đảm phàm là manh mối không đúng. Hắn liền lập tức rời khỏi tới, tuyệt không hành động thiếu suy nghĩ. Vào viện trưởng thất, Phương Thập Nhất đầu tiên là kinh ngạc một chút viện trưởng trong văn phòng bố cục trang hoàng. Cùng nhà này bệnh viện hiện đại hóa cảm giác có thể nói là không hợp nhau. Viện trưởng văn phòng chiều nam, lý nên là lấy ánh sáng tốt nhất, lại cố tình trong văn phòng như là thấu không tiến quang tới dường như. Tối tăm đến làm người cảm thấy có chút kinh ngạc, tam tôn tượng quan âm bãi ở trên bàn đối diện viện trưởng chỗ ngồi. Quan âm trên tay còn treo mấy sâu lá con tử đàn. Phương Thập Nhất ở viên bình đầu cổ trong tiệm gặp qua không ít thật thật giả giả lá con tử đàn. Cơ hồ có thể xác định này mấy sâu đều là thật hóa. Giá cả không thấp, trong văn phòng châm một cây hương, đàn hương quanh quần, khí vị lại có vẻ có chút giá rẻ thấp kém, như là trộn lẫn vào khác cứ gì. Viên bình tổng ở trong tiệm điểm một cây đàn hương, hắn đàn hương vĩnh viễn là tốt nhất. Mang theo Phương Thập Nhất cũng bị không ít hun đúc. Cái mũi nhất phẩm, liền phẩm ra yêu khuyết tới. Còn không biết tên của ngươi đâu, viện trưởng ý bảo Phương Thập Nhất tùy tiện ngồi. Hắn dựa vào lưng ghế, cười cười, thả lỏng hỏi, ta họ Phương, Phương Thập Nhất trả lời. Thấy viện trưởng trên bàn bãi một sấp văn kiện tư liệu. Góc trên bên phải là cái sạch sẽ rất ánh mặt trời nam nhân đầu to giống. Bên trái tên họ kia một lan tượng ba chữ, Vương Mân Hào, hắn nhướng mày, chủ động hỏi, vừa rồi ra tai nạn xe cậu người kia, là bên này nguyên lai bác sĩ. Đúng vậy, viện trưởng vuông nhặt một chú ý tới trên bàn kia điệp tư liệu. Liền cầm lấy tới sửa, nói, bác sĩ Vương là chúng ta bên này tốt nhất khoa chỉnh hình chuyên gia. Đáng tiếc, phía trước tiểu hộ sĩ tìm ngài làm phẫu thuật. Ngài cự tuyệt, vì cái gì? Viện trưởng nhẹ giọng thở dài, nói, 5 năm trước một hồi giải phẫu sau khi thất bại, ta liền lại chưa cho người đã làm giải phẫu. Ta chạm thượng thủ thuật đài liền cảm thấy 5 năm trước kia một màn lại chạy ra. Tay đều run, sao có thể cho hắn làm phẫu thuật? Phương Thập Nhất có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới nguyên nhân là cái này. Hắn tiếp theo liền nghe thấy cái kia viện trưởng còn nói thêm. Ta hiện tại cũng chính là uổng có một bụng lý luận tri thức. Đợi cái này viện trưởng hư vị, lại nói tiếp cũng hổ thẹn, ta đang ở bồi dưỡng tân nhân gánh khởi cái này gánh nặng. Vừa rồi cái kia bác sĩ Trần các ngươi thấy được, ta tính toán làm hắn tiếp ta vị trí, viện trưởng nói xong. Một đôi mắt lộ ra trầm trọng, hắn vuốt kia hai xuyến lá con tử đàn, nói, cứu tử phù thương là chúng ta thiên chức. Nhưng ta hiện tại lại chỉ có thể ở bên cạnh làm vài câu miệng thượng chỉ điểm. Thật là uổng vì bác sĩ, Phương Thập Nhất càng ngoài ý muốn một ít. hắn nguyên tưởng rằng cái này viện trưởng có chút vấn đề. Lúc trước xem hắn sắc mặt, đó là có tà quỷ quấn thân bộ dáng, lại nghe tiểu hộ sĩ nói, y tá trưởng cùng viện trưởng cũng không chịu cứu người, liền cảm thấy càng có miêu nị, sau lại nhìn đến viện trưởng thất này tam tôn quan âm cùng lá con tử đàn. Này bổn ý đều là dùng để trừ tà, chắc là viện trưởng làm cái gì chuyện trái với lương tâm tình. Cầu cái tâm an, nhưng là hiện tại, nghe viện trưởng như vậy một giải thích, Phương Thập Nhất không khỏi dao động lên, viện trưởng thoạt nhìn tựa hồ giống người tốt, viện trưởng hít một hơi thật sâu, tựa hồ đặc biệt mê luyến này cổ đàn hương khí vị. Hắn sắc mặt trở nên hồng nhuận một ít, hỏi Phương Thập Nhất, cảnh sát Phương còn muốn hỏi cái gì? Về 5 năm trước y tá trưởng cùng hai cái bác sĩ vào nhà xác. Truyền ra nháo quỷ một chuyện cách nói, ngài rõ ràng sao, ta cũng chỉ là ở cảnh sát tới do hỏi thời điểm. Đi theo nghe xong một ít, cụ thể vẫn là hỏi y tá trưởng đi, viện trưởng nói. Nhìn về phía Từ Hoánh Huyền, Từ Hoánh Huyền hơi hơi căng thẳng vai lưng, cả người chạm đến thẳng tắp, hồng màu nâu đầu tóc lại là sấn đến má nàng càng có vẻ tái nhợt. Nghe thấy hai người nhắc tới 5 năm trước sự tình. Từ Hoánh Huyền trong mắt có rõ ràng hoảng loạn cùng sợ hãi. Khóe miệng nàng mất tự nhiên về phía thượng cong lên, thanh âm mềm ấm, chậm rãi mở miệng giảng thuật lên. Ngày đó ta ở trực ban, đi xuống lầu lấy cơm hộp thời điểm, đi ngang qua nhà xác trước hành lang, bỗng nhiên nghe thấy bên trong có động tĩnh, kia đoạn thời gian vẫn luôn nói có người ở trộm thi. Ta sợ gặp được chính là loại tình huống này. Liền đi hô trực ban bác sĩ Lý bác sĩ Vương, tưởng cùng đi nhìn xem mơ siêu Từ Hoánh Huyền nói, cùng phía trước tiểu hộ sĩ nói không có gì xuất nhập. Chỉ là hiển nhiên Từ Hoánh Huyền trên mặt biểu tình càng chân thật. Nồng đậm sợ hãi cảm từ nàng ánh mắt thẩm thấu ra tới. Bệnh viện đăng ký thi thể nhập kho hồ sơ, ai có quyền hạn sửa chữa? Phương Thập Nhất hỏi, trong cục người, còn có ta, viện trưởng nói. Nhưng là muốn sửa chữa nói, cần thiết đến đệ trình bảng biểu, sẽ có đường kính dấu vết, Phương Thập Nhất khẽ gật đầu. Minh bạch, kia ngài cảm thấy chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta nghe nói bác sĩ Lý cùng bác sĩ Vương tại đây chuyện phát sinh sao? Đều từ trước, này thật đúng là khó mà nói. Này hai cổ thi thể rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đều không rõ ràng lắm. Nếu là thật tồn tại nói. Ta đây khẳng định tin ta đồng sự A, viện trưởng nói được đương nhiên. Nhưng là vấn đề là, hiện tại này hai cổ thi thể, căn bản cha không đến ký lục, ta suy nghĩ, có thể hay không là bọn họ đi làm thượng mệt mỏi. Xuất hiện một chút ảo giác, ba người xuất hiện đồng dạng ảo giác, Phương Thập Nhất nhướng mày, viện trưởng nhún nhún vai, không phải ảo giác nói, kia thi thể đâu. Ngươi xem, đều không hảo giải thích, Phương Thập Nhất nghe vậy không có nói thêm nữa cái gì. Chẳng qua trong lòng lại là nhớ thương tượng một sự kiện. Viện trưởng kia chàng thất bại giải phẫu phát sinh ở 5 năm trước. Lại là 5 năm trước, thời gian này tiết điểm ở gần nhất xuất hiện đến thật sự quá thường xuyên. Làm hắn không thể không lưu tâm mơ siêu ba người ở viện trưởng trong văn phòng lại thuận miệng hàn. Huyên một lát. Phương Thập Nhất nhịn không được nhìn xem thời gian, không biết vì cái gì ứng đội còn không có lại đây. Hắn đều ở chỗ này đãi non nửa cái giờ, không biết còn có thể hỏi lại cái gì ra tới. Liền ở Phương Thập Nhất nghĩ ứng đội thời điểm, ứng từ từ rộng mở văn phòng môn đi vào tới. Hắn nhàn nhạt chiều viện trưởng gật đầu ý bảo, nói, chúng ta muốn hỏi vấn đề hỏi xong. Cảm ơn phối hợp, Phương Thập Nhất hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn nhìn thoáng qua ứng từ, đi theo đứng lên, hướng viện trưởng nói thanh tạ, không cần khách khí, viện trưởng cười ha hả mà nói. Đứng lên đem hai người đưa ra văn phòng, viện trưởng đến gần sau, Phương Thập Nhất ngửi được đối phương trên người có cổ hương khí. Cùng trong phòng điểm đàn hương hương vị rất giống. Nhưng là này cổ hương vị lại càng như là từ viện trưởng trên người. Từ trong ra ngoài phát ra, Phương Thập Nhất mày nhíu lại, chưa nói cái gì, đi theo ứng từ đi ra ngoài. Hết chương.